Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Ngươi có thể thay ta giải thích nghi hoặc sao? Đây là Thiên Khuyết Thần Kim. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, thời gian liền cảm giác cùng ngươi rất xứng. Nhưng lúc đó ngươi còn có phá hiểu, nguyên cớ ta không có nghĩ quá nhiều. Giờ đây xem ra, có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Trần Trầm một bên nói một bên đem Thiên Khuyết Thần Kim giao cho Hạ Tích Xương. Thần Kim, cái này quá quý giá. Hạ Tích Xương có chút kinh ngạc, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Hạo Nhiên Kiếm Tông cũng có như thế 2-3 kiện thần kim chế tạo thành chí bảo. Bất quá vậy cũng là không biết bao nhiêu năm phía trước truyền thừa xuống. Tất cả đều rơi vào nguyên thần trở lên cường giả đỉnh cao trong tay. Hơn nữa cũng không phải xem như bản mệnh chi bảo. Bởi vì những cái này pháp bảo bên trong đều có trước đây cường giả lưu lại một chút lạc ấn. Nghĩ đúc lại đều không làm được. Giờ đây Trần Trầm lại đem một khối không có rèn đúc qua thần kim đưa cho chính mình. Cái này quá chân quý. Trên bầu trời Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ kém chút tức giận khóc. Tặng cho ngươi ngươi liền lấy. Lằng nhằng cái gì? Ngươi cũng thành nhân gia đạo lữ. Còn có cái gì không thể cầm? Trước đây chính mình làm sao lại không có phát hiện tên đồ đệ này ngốc như vậy? Giờ phút này nàng nóng lòng mong muốn bay xuống đi. Thay mặt đồ đệ đem cái kia Thiên Khuyết Thần Kim cho cất kỹ giấu đi. Phía dưới Trần Trầm nghe vậy cũng là nhướng mày. Tựa như không vui. Hạ Tích Xương gặp cái này chung quy là đem Thiên Khuyết Thần Kim thu vào. Đạo lữ ở giữa. Không phân khác biệt, nàng mới vừa thật là có chút làm kiêu. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Thế nhưng là ai bảo nàng từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua quý giá như thế lễ vật đây. Âm thầm vây xem Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ gặp cái này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây xem ra, phía dưới tiểu tử này thật là thích đồ đệ mình. Không phải vậy không có khả năng biết rõ đó là Thiên Khuyết Thần Kim dưới tình huống. Còn đem Thiên Khuyết Thần Kim đưa cho đồ đệ mình. Một cái tiểu quốc sinh ra tu sĩ. Không có nhiều thân gia. Có thể như thế trả giá. Cũng coi như khó được. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ thật sâu thở dài. Thế mà chính là bởi vì hiếm thấy. Để nàng cảm thấy càng khó làm. Nếu để cho hai người này tại một chỗ, mỗi ngày như keo như sơn, qua cắm 1-2 năm, lại sinh đứa bé đi ra, có nhiều như vậy lo lắng tại người, còn tu cái gì tiên? Đến thời điểm đừng nói bước vào nguyên thần cảnh, có thể rút ra không tu luyện, cái kia cũng không tệ rồi, chỉ là không biết tiên thiên linh thể cùng tiên thiên linh thể sinh con có thể hay không cũng là... Tiên thiên linh thể, nếu là sinh cái một nhóm, nhân tộc có thể hay không đại hưng? Phi, ta đang suy nghĩ gì? Thầm mắng chính mình một câu. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ lấy ra một khối đưa tin lệnh bài. Cái này đưa tin lệnh bài có thể nối thẳng giờ đây Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ. Làm cái nhân tộc đỉnh tiêm đại năng. Loại chuyện này, chỉ có tông chủ mới có thể định đoạt. Nàng không quyết định chắc chắn được. Sau một lát, Hạ Tích Xương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt cũng biến thành khẩn trương lên. Trần Trầm, sư phụ ta liền tại phụ cận. Nàng để cho ta tại đi gặp nàng. Trần Trầm nghe vậy lập tức bốn phía quan sát. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính trọng thần sắc. Lại vẫn cứ không hướng đỉnh đầu nhìn. Ô, thánh nữ đại nhân ở đâu? Ta cũng muốn gặp nàng. Sư phụ nàng không muốn gặp ngươi. Nàng còn để cho ta tại đừng nói cho ngươi nàng tại phụ cận. Trần Trầm, cho ta một ngày thời gian. Trong vòng một ngày ta tuyệt đối sẽ cùng sư phụ giải thích rõ ràng giữa chúng ta sự tình. Hạ Tích Xương trên mặt tràn ngập khẩn cầu thần sắc. Trần Trầm gặp cái này nhẹ nhàng vung lên nàng mái tóc. Tại trên trán nàng hôn một cái. Tiếp đó lại sâu sắc nhìn nàng một cái, mới mỉm cười nói, ta hiểu được, đi thôi. Hạ Tích Xương nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, sau đó hướng về phương xa bay đi. Nhìn xem nàng bay đi phương hướng, Trần Trầm trong nội tâm đối cái kia hạo nhiên kiếm tông thành nữ tràn ngập xem thường. Rõ ràng ngay tại đỉnh đầu làm cuồng nhìn lén, còn để đệ tử chạy xa như thế. Giờ đây Tích Xương đem nói thực cho ngươi biết chính mình. Chỉ sợ nhìn thấy cái kia hạo nhiên kiếm tông thành nữ phía sau khó tránh khỏi còn muốn chịu một trận chửi, này cẩu thi thánh nữ, thật không phải là một món đồ. Ta nhổ vào, thầm mắng vài câu, Trần Trầm nhìn xuống trong nhẫn chữ vật đưa tin lệnh bài. Chu Nhân Long đồng dạng đem hắn mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Trương Thần, người tiểu tử này chạy đi đâu? Ta mẹ nó cùng cái kia độc giao nói hôm nay không giết hắn liền cùng hắn họ. Giờ đây hắn chạy, ngươi để cho ta tại làm sao bây giờ? Việc này là ngươi hướng ta bảo đảm, về sau ngươi cùng hắn họ. Vội vàng trở về, có quan trọng sự tình thương lượng. Nhìn đến đây, Trần Trầm có chút bất đắc dĩ, cùng Thiên Vân Tông mọi người lên tiếng chào phía sau, liền hướng về Ma Môn phương hướng bay đi. Giờ đây hắn tốc độ phi hành kỳ quái vô cùng, đi Ma Môn không hao phí bao lâu thời gian. Trong vòng một ngày, đầy đủ hắn trở về Ma Môn xử lý tốt một chút loạn thất bát tao sự tình. Chưa tới một canh giờ, Trần Trầm đã về tới Ma Môn tổng bộ. Tổng bộ bên trong, các phân môn môn chủ tề tụ. Trừ cái đó ra, Ma Môn có danh tiếng cao thủ cũng tất cả đều tập kết tại một chỗ. Chu Nhân Long ngồi tại chuyên thuộc về môn chủ vị trí bên trên. Thần tình 10 điểm ngưng trọng, nhìn thấy một màn này, Trần Trầm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chính mình mới đi không đến nửa ngày, cái này Ma Môn đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà đáng giá thật tình như thế đối đãi. Sư huynh, ngươi rượu. Viên Kình Thiên gặp Trần Trầm trở về, hấp tấp chạy tới, đem một ly bốc hơi nóng rượu giao cho Trần Trầm trong tay. Phảng phất cái này rượu không có lạnh qua giống như. Trần Trầm gặp cái này hết sức vui mừng, đem cái kia rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp đó hỏi, ta đi cái này nửa ngày đã xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào môn chủ sắc mặt khó coi như vậy? Viên Kình Thiên nghe vậy biểu lộ rất có vài phần khinh thường, thấp giọng nói, trời mới biết hắn phát cái gì thần kinh, hơi một tí ngạc nhiên, một chút không có môn chủ khí độ. Ta nhìn hắn liền hẳn là sớm một chút thoái vị, để sư huynh ngươi làm môn chủ. Viên Kình Thiên lời còn chưa nói hết, một cỗ cự lực liền phủ xuống đến trên người hắn, đem hắn trực tiếp đánh vào bên cạnh trong tường. Mọi người chung quanh gặp cái này toàn bộ cũng nhịn không được méo mặt. Môn chủ hôm nay hỏa khí tựa hồ rất lớn a. Thấy mọi người triệt để yên tĩnh trở lại, Chu Nhân Long quét mắt mọi người liếc mắt, lạnh giọng nói ra, ta mới vừa nghe đi qua yêu tộc nói, Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm tại Thiên Vân Tông sơn môn phía trước đánh bại không ít yêu tộc thiên kiêu, thực lực thậm chí vượt qua Nguyên Anh đỉnh phong cửu vĩ thiên hồ. Đối với cái này, các ngươi thấy thế nào? Cái gì? Sao Nguyên Anh đỉnh phong còn mạnh hơn? Hắn tiến bộ nhanh như vậy sao? Đây chẳng phải là lập tức liền có thể bắt kịp môn chủ? Thấy mọi người chấn kinh phản ứng, Chu Nhân Long thản nhiên nói, không chỉ như thế, cái kia Trần Trầm còn nhận hạo nhiên kiếm tông thượng sứ làm đạo lữ. Ta nhìn Thiên Vân Tông vùng dậy đã thế không thể đỡ. Không có khả năng, cái kia Trần Trầm lợi hại hơn nữa, cũng không phải sư huynh đối thủ. Sư huynh vô địch thiên hạ. Khảm tại trong tường Viên Kình Thiên tránh thoát đi ra, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Hắn không nhìn được nhất liền là người khác ngay ở trước mặt hắn phương diện khen cái kia Trần Trầm. Hắn lời còn chưa nói hết, lại là nổ vang một tiếng. Ngay sau đó hắn lại khắc vào trong tường. Môn chủ tựa hồ đối với Viên Kình Thiên ý kiến rất lớn a. Cũng không phải sao, cũng không biết hắn đã làm gì người người oán trách sự tình. Nghe đến đó, Trần Trầm lông mày cũng là không nhịn được nhíu lại. Cái này yêu tộc miệng lớn như vậy sao? Việc này mới phát sinh bao lâu? Vậy mà liền truyền đến ma môn nơi này tới. Không chờ hắn phát biểu ý kiến, Độc Bộ phân môn chủ đứng dậy, khặc khặc cười nói, môn chủ, chúng ta không cần thiết tự coi nhẹ mình. Thiếu môn chủ lúc đó lấy sức một mình đánh bại mấy tên nguyên anh yêu tu. Thực ra lực lượng tuyệt không thể so cái kia Trần Trầm yếu. Không tệ, huống chi thiếu môn chủ bản mệnh chi bảo thế nhưng là ta tự mình tham gia chế tạo. Cái kia phẩm chất, khụ khụ, khí bộ môn chủ cũng ở một bên tán thành. Vạn hóa thần phong sự tình ma môn thực ra cũng chỉ có mấy người biết. Nguyên cớ hắn nói 10 điểm mịt mờ. Một đám người trong ma môn nghe đến đây tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Trần Trầm. Trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Coi như cái kia Thiên Vân Tông có Trần Trầm lại như thế nào. Bọn hắn cũng có thiếu môn chủ tại. Môn chủ, có muốn không để thiếu môn chủ đi khiêu chiến một thoáng cái kia Trần Trầm? Tốt dương ta ma môn danh tiếng. Yêu Ngân bộ môn chủ đề nghị. Đề nghị này một chỗ. Lập tức thu được mọi người tán thành. Chủ ý này hay. Ta ma môn luyện thể nhất mạch. Vạn pháp bất xâm. Cái kia Trần Trầm cũng không phải thiếu môn chủ đối thủ. Quá tốt rồi. Ta chờ đợi ngày này rất lâu. Viên Kình Thiên lại chui ra. Không giữ thể diện bên trên hôi. Cực kỳ hưng phấn quát. Bên cạnh Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm 10 điểm im lặng. Để hắn khiêu chiến chính mình. Cái này hắn làm thế nào đạt được? Chẳng lẽ lại làm cái phân thân đi ra? Không chờ hắn nói ra một phen lấy nhân tộc đại nghiệp làm trọng lời nói tới. Chu Nhân Long đột nhiên hắc hắc cười không ngừng. Trương thần thực lực ta tự nhiên biết. Chỉ sợ cũng không thua Nguyên Anh đỉnh phong. Thực ra, ta một mực hiếu kỳ một việc. Chuyện gì? Một đám ma môn cường giả hai mặt nhìn nhau. Chu Nhân Long ngồi ngay ngắn. Nhìn về phía Trần Trầm. 10 điểm chân thành nói. Nguyên Anh sơ kỳ liền có thể đánh bại Nguyên Anh đỉnh phong. Bực này thiên kiêu hiếm thấy trên đời. Vì sao chúng ta cái này nho nhỏ hai nước cảnh nội. Lại có thể xuất hiện hai cái. Còn có cái kia Thiên Vân Tông. Trước kia ta đều không nhớ rõ cái này tông môn. Vì sao vô tâm tông hủy diệt. Cái này Thiên Vân Tông cũng là có thể phát triển không ngừng. Trở thành đại tần lãnh tụ. Trương thần, ngươi có thể thay ta giải thích nghi hoặc sao? Nói đến đây, Chu Nhân Long dừng lại chốc lát. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lên. Gằn từng chữ một, hoặc là, ta phải gọi ngươi, Trần Trầm. Cái này vừa nói, toàn bộ ma môn trong đại điện trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?